Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, nữ phù thủy nhà lớn. Gào, gào, Mạch Thiến ở mới sửa tốt thành bảo trong hậu viện thao túng cánh cùng cái đuôi. Đi lòng vòng cho mọi người thưởng thức. Cứ việc từ lâu từ nữ phù thủy nhóm trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Nhưng khi Lô Răng lần thứ nhất nhìn thấy tà thú hóa, Mạch Thiến vẫn là tự đáy lòng cảm thấy chấn động. Này con hạt da chim khổng lồ tính cả cái đuôi chừng dài 10 mét. Sải cánh tiếp cận 15 mét, cùng loại với con rơi cánh thịt. Quay về ánh mặt trời có thể rõ ràng nhìn thấy bạc dưới da mạch máu cùng khung xương. Đại khái là thân hình quá dài. Chim khổng lồ tổng cộng có tứ chi. Phẩm chất cùng thành nhân cánh tay xấp xỉ, cuối cùng mang chảo, đều dùng với chống đỡ thân thể, khiến người chú ý nhất đầu của đối phương ba con mắt hiện hình tam giác phân bố lên đỉnh đầu. Cùng hai bên, ngoài ra cả khuôn mặt tất cả đều là cái miệng lớn như chậu máu, mà không phải loài chim thông thường mỏ. Mạch Thiến mở miệng nói chuyện lúc, miệng liền khi đóng khi mở. Lộ ra một vòng sắc bén hàm răng cùng lưỡi dài. Nhìn ra còn lại nữ phù thủy phát sinh từng trận tiếng kinh hô. Liền đây là ma quỷ tọa kỵ. Diệp Tử cảm thán nói. May là ở hoang dã chúng ta không có gặp phải như vậy quái vật. Bằng không một người đều chạy không thoát. Nếu như không phải nàng tiến hóa ra năng lực mới, lúc đó ta e sợ cũng không về được. Dạ Oanh vuốt Mạch Thiến bóng loáng gáy đào. Ta hội mỗi ngày vì ngươi chuẩn bị một túi nướng than khô cá mảnh. Gào, ta biết, muốn nhiều dội chút mật ong. Chim khổng lồ cái đuôi xúy đến càng vui vẻ. Những kia khô cá rõ ràng đều là của ta được không? Lô Răng âm thầm than thở. Tự tiện cầm nhà bếp đồ ăn đi khen thưởng người khác. Không cần nói đến như thế mũ miệng đường hoàng a. Vậy thì theo quy củ cũ, kiểm nghiệm dưới ngươi năng lực mới đi. Được rồi gào, ngoặc kép chấm chấm, trải qua cho tới chưa dằn vặt, Lô Răng đạt được Mạch Thiến bản dị thú tỉ mỉ năng lực. Tuân theo trước phóng to lệ thường, nàng biến hóa hạt ra chim khổng lồ sau ma quỷ cưỡi lấy nguyên bản càng lớn hơn một vòng. Phụ trọng năng lực cũng có không ít tăng lên. Có thể đồng thời chở khách hai tên nữ phù thủy lên không? Chẳng qua chất đầy tình huống. Tốc độ phi hành chỉ có thể bảo trì ở mỗi giờ 80 cây em trái phải. So với Lightning mà nói muốn chậm hơn khá nhiều. Chẳng qua Mạch Thiến ưu điểm ở chỗ đầy đủ kéo dài. Lightning mang theo vật nặng lúc phi hành không chỉ hội hạ thấp độ cao. Đồng thời ma lực tiêu hao cũng sẽ tăng lớn. Mà chim khổng lồ chỉ muốn biến hóa hoàn thành, bất luận bay bay cao thấp, lưng một cái vẫn là lưng hai cái, mà lực tiêu hao đều cực kỳ chậm chậm, duy nhất chỉ cần suy xét bản thân thể lực vấn đề. Bây giờ Mạch Thiến trong cơ thể chứa đựng ma lực cũng có cực lớn tăng trưởng. Từ nữ phù thủy liên minh đếm ngược vị trí nhảy một cái trở thành bậc trung trình độ. Thời gian một ngày bên trong đầy đủ biến hóa cái 7-8 lần. Ngoài ra, Lô Răng còn thông qua Mạch Thiến chứng thật chính mình trước đây phỏng đoán. Nữ phù thủy tiến hóa quyết định bởi đối với bản thân năng lực hiểu rõ. Mặc kệ loại này hiểu rõ là thông qua học tập cầm chắc vẫn là đột nhiên tỉnh ngộ. Đều có khả năng thúc đẩy năng lực phát sinh biến hóa. Này đồng dạng có nghĩa là nữ phù thủy hiện tại tự nhiên tiến hóa khả năng chỉ cần thời gian kéo đến đầy đủ dài. Giữa các nàng đều sẽ có một hai vị người may mắn bộc lộ tài năng. Tiến hóa sau năng lực cùng mới bắt đầu năng lực so ra hoàn toàn là trên trời dưới đất. Thậm chí có biến tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Chẳng lẽ đây chính là giáo sẽ dốc toàn lực chèn ép dã nữ phù thủy nguyên nhân? Nếm qua cơm trưa sau. Lãnh chúa thành bảo khu nghênh đón một việc lớn. Nữ phù thủy chuyên lâu trải qua gần 4 tháng kiến tạo cùng trang hoàng, rốt cuộc đến đưa vào sử dụng quãng ngày. Lô Răng nhìn nhà này cũng chỉ có 3 tầng, Hàm Phong xếp không tới 50 nhà ở lâu, cảm thán không thôi. Thả tại hậu thế phòng ốc như vậy nhiều lắm, toán ở nông thôn tự xây lâu trình độ. Nhưng ở trong này, nó đã là đại lục vương quốc cao nhất kiến trúc, trình độ đại biểu không phải quy mô, mà là kỹ thuật trên. Nó là đệ nhất tòa xuất sử dụng trước trúc gân bê tông cột nhà gạch hỗn kết cấu phòng ốc. Nhớ kỹ các ở dội xuống cái thứ nhất bê tông trụ lúc liền từng trăm cảm xúc lẫn lộn nói với Lô Răng. Qua, thì ra xi măng còn có thể như vậy sử dụng. Cùng đá cuội hỗn hợp lại cùng nhau liền có thể đi theo sở dục tạo thành các loại hình dạng. Hình thành phòng ốc bất kỳ bộ vị. Điện hạ, ta cảm thấy không bao lâu nữa, thợ đá nghề này có thể sẽ từ xây dựng bên trong hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ cột nhà ở ngoài, nữ phù thủy lâu sàn gác tất cả đều là do dự chế ván xi măng trải mà thành. Nhìn vậy từng khối ở giữa phân bố lỗ tròn ván xi măng. Lô Răng phảng phất trở lại nhi đồng thời kỳ chỉ có 8X mới gặp loại này cổ xưa kiến trúc tài liệu. Đến hơn 10 tuổi thời điểm, chúng nó đã hoàn toàn bị hiện dội bê tông sàn gác lật đổ địa vị. Gặp phải thời đại triệt để vứt bỏ, mà ở biên cương trấn, loại này lạc hậu dự chế bản lần nữa thu được tân sinh. Nữ phù thủy lâu tọa lạc ở thành bảo bên trái, cùng thành bảo hình thành một cái L hình, hai tòa kiến trúc bao bọc đất trống, cho dù xây dựng thêm sau vườn hoa lớn, diện tích so với chân trước đủ khuếch đại gấp 3-4 lần. Đủ Diệp Tử thay đổi các loại cây trồng cùng nước quả dùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vào ở phòng mới, Evelyn có chút lo sợ bất an. Tới biên cương trấn một tháng, nàng thật giống ngoại trừ là điện hạ phẩm rượu ở ngoài, liền cũng lại chưa từng làm những chuyện khác. Lần trước cuộc thi cũng là nữ phù thủy bên trong lót đáy, chỉ đạt được 5 phần. Tuy rằng thư quyển lão sư không ở trước mặt mọi người công bố thành tích. Chẳng qua chuyện như vậy chỉ cần bí mật sau khi nghe ngóng liền có thể đoán được. Liền ngay cả ngày cùng chim chóc nói chuyện mật đường cũng phải 7 phần. Nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình cùng ngu ngốc không khác biệt gì. Ngay cả như vậy, điện hạ đối với nàng cũng không có gì khác nhau đối xử ý tứ. Vẫn thường thường tìm nàng đi tâm sự các nơi đặc sắc rượu. Lại phẩm thường dưới mới chế nóng bỏng rượu trắng. Tháng trước chót càng là dẫn tới một viên kim long lương. Này càng thêm nặng nàng cảm giác bất an so với còn lại 4 người. Chính mình thật giống như ở ăn không ở không giống nhau. Phòng khách bên cạnh lại có chuyên môn dùng để nấu nướng nhà bếp. Còn có một cái đồ thành màu trắng kỳ quái căn phòng nhỏ. Ngươi mau đến xem. Trúc Hòa đẩy ra cửa phòng ngủ. Hưng phấn nói. Evelyn hữu khí vô lực đáp một tiếng. Làm sao? Không thoải mái. Trúc Hòa giật mình. Ngồi xổm người xuống che trán của nàng. Không nóng à. Sau đó nàng cười nói. Chẳng lẽ là không nỡ lòng bỏ ngủ ở trên một cái giường cộng trợ hội tỉ muội? Evelyn trầm mặc chốc lát mới thấp giọng nói, chúng ta tới đây nhi đã hơn một tháng chứ? Gần như, liền phụ trách tường thành mới xây dựng chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Mật đường là điện hạ huấn luyện ra một đống lớn phi hành người đưa tin. Hayavo cần là bồi điện hạ cùng đi điều tra những kia đáng sợ quái vật. Nàng uể oải nói, chỉ có ta, như cũ không chuyện gì làm, liền bình thường nội dung huấn luyện đều không có an bài. Sát hạch thành tích vẫn là kém cỏi nhất, thật không biết điện hạ tại sao muốn tuyển chọn ta tới nơi này. Trúc Hỏa suy nghĩ một chút, nếu không, người tự mình đi hỏi hắn đi. Lô Răng điện hạ là Ti Ly đại nhân ca ca a, hơn nữa người cũng nhìn thấy. Hắn đối xử nữ phù thủy đúng là chân tâm thật ý. Liền ngay cả bình thường lão đem rời xa Lô Răng, đề phòng vương tử treo ở trên bờ môi Hayavo đều sửa lại khẩu phong. Ngày hôm qua còn không nhịn được khoa hắn hai câu. Trúc Hỏa nhún nhún vai. Ngươi ngay mặt hỏi điện hạ. hắn luôn không khả năng xơi ngươi chứ, phải không? Vừa nói như vậy dường như cũng có chút đạo lý. Evelyn suy nghĩ một chút, vì không hề bị phần này dày vò quấy nhiễu, nàng quyết định theo Trúc Hỏa nói làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?